nghe đọc truyện chấm net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hồn Ma Em Phương Yến qua giọng đọc Đình Soạn. Mỗi lần đi công tác Phật sự ở xa, sư trụ trì có nhà một Phật tử đến chùa ngủ để tụng kinh công phu khuya. Nhờ thế mà tôi thấy đỡ buồn phần nào. Nhà cách chùa chừng hơn cây số, phải ngang qua một khu nghĩa địa. Mỗi buổi chiều vào chùa, ông thường nhờ đứa cháu dẫn đi. Tôi nhanh chóng kết thân và thấy ông cũng quyến luyến tôi. Đêm đến, hai người thường ngồi uống nước, nói chuyện tới khuya rồi mới đi ngủ. Ông ngủ ở gác chuông để tiện cho việc công phu, còn tôi thì thủ phần gác trống. Mỗi buổi chiều đi làm về, lo công việc quét dọn, tưới cây và cơm nước xong, thì tôi tranh thủ ra nhà ông. Chờ ông ăn tối xong, tôi cùng ông vào chùa. Có một buổi chiều như thường lệ, lúc ra nhà ông, ngang qua khu nghĩa địa, thấy mát mẻ, yên lặng, tôi dừng chân ngồi trên tấm bia đá một ngôi mộ cũ, nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau đồi, cảnh vật núi rừng nhuộm màu vàng hiu hắt, những vạt nắng yếu ớt còn lại hắt vào những ngôi mộ, làm thành những dãy tối sáng nhấp nhô. Thỉnh thoảng có một cơn gió ở đâu thổi lại, làm phất phơ những ngọn cỏ bông mai ú vàng trên mộ, làm xào xạc cành lá, cây đa, cây đề, nghe như những lời than vãn não nùng của những vong hồn từ cõi vô hình xa xăm vọng lại, khiến lòng tôi thấy bâng quâng, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ về những người nằm yên bất động làm món tiệc dài cho những côn trùng trong lòng đất. Bây giờ thì thế, chứ trước kia một thời họ cũng là người thuộc đủ mọi giai cấp tầng lớp xã hội. Người giàu sang, kẻ nghèo khó, người quyền chức, kẻ bạch đinh, người hiền lành, kẻ gian ác, người mạnh, kẻ yếu, người lạnh lặn, kẻ đuôi mù. Mà rồi tất cả cùng lần lượt ra đây với một lý do là chết. Mình rồi cũng thế, có là gì rồi cũng phải chết. Thân xác giả hợp này từ cát bụi phải trở về với cát bụi, chẳng mang theo được gì, cũng sẽ chẳng còn lại gì, có chăng chỉ là dòng tâm thức còn mãi chảy trôi. Tuy rằng biết vậy, nhưng chẳng có mấy ai buông xả được lúc thanh thản để ra đi. Suy cho cùng, tất cả cũng vì nghiệp duyên từ nhiều đời nhiều kiếp níu kéo mà thôi. Chính vì thế mà có những vong hồn cứ vấn vương nơi tài sản của mình, cũng có những vong hồn mãi quanh quẩn với cái xác của mình đang thối rữa, mục nát. Biết đâu xung quanh đây có biết bao người, lớn bé, già trẻ, người lớn thì kẻ đứng người ngồi, kẻ vui cười người than khóc, hoặc cũng có người đang hỏi, ông từ đâu đến mà ngồi trình hình một đống ở đây, còn bọn trẻ nhỏ thì đang nô đùa nhờ nhơ quanh quẩn. Mải suy nghĩ miên man thì một cơn gió thổi tới mát rượi, làm mấy chiếc lá vàng trên cây rơi xuống trước mặt. Tôi giật mình trở về với thực tế, mới biết mặt trời đã xuống núi từ lâu. Trời chập choạng nhá nhem tối nhưng còn nhìn rõ mặt người. Tôi vừa nhọn đứng dậy thì bất chợt có một cô gái đứng trước cửa miếu Thanh Minh đang ngó về phía tôi. Có lẽ do tôi chú mục nhìn lại, cô gái liền quay mặt bước đi xuống hè phía dưới, làm tôi không kịp nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy phía sau. Cô gái mặc bộ đồ màu xám, may theo kiểu thường thấy của các bạn trẻ bây giờ. Chiếc áo ngắn tay để lộ đôi tay trần trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, thon thả, mái tóc buông vào vai. Cho đến khi cô gái khuất sau miếu thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa, bởi nghĩ rằng cô gái chắc là con chủ vườn bên dưới được cha mẹ sai tới miếu quét dọn hay làm gì đó. Thấy tôi là người lạ mà ngồi trên mộ nên cô ấy nhìn. Khi biết tôi trông thấy thì bẽn lẽn quay mặt bỏ đi. Lúc ấy cũng có một vài ý nghĩ vui thoáng qua. Giá mà cô gái còn đứng đó thì tôi sẽ tới chào vài câu xã giao, mong được làm quen. Một người xa nhà như tôi ở nơi đất lạ mà được làm quen nói chuyện với một cô gái vào lúc như thế, chắc là nỗi nhớ nhà sẽ phần nào vơi đi. Và tôi mỉm cười cho ý nghĩ của mình rồi vội vàng cất bước. Như thường lệ, chiều nào tôi cũng ngang qua khu thổ mộ để qua nhà ông Bảy. Xong chuyện thấy cô gái trước miếu hôm nào thì tôi không còn để tâm nữa. Nhưng rồi một hôm, nó xảy ra một chuyện mà đọng mãi trong tôi cho đến hôm nay. Đó là ngày 14 âm lịch, tôi và ông Bảy đang trên đường đi vào chùa. Lúc ngang qua khu thổ mộ, tôi chợt thấy đằng trước có một người con gái đi ngược về phía chúng tôi. Thoạt trông thì tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện người ta đi lại trên đường. Nhưng có một sự đã làm tôi để ý. Đó là khi gần giáp mặt, tôi thấy cô vừa đi vừa nhìn tôi. Nhưng khi thấy tôi nhìn lại thì cô gái liền xoay mặt theo hướng khác. Tuy nhiên giữa ánh trăng vừa lên sang sáng, tôi cũng thoáng kịp nhìn thấy gương mặt cô gái ấy. Tuy hơi nhợt nhạt, hốc hác nhưng cũng dễ nhìn. Dù không đẹp lắm, trông cũng đủ để làm sao xuyến lòng tôi. Cô gái đi qua rồi, tôi vẫn ngoái cổ trông theo. Dáng cô đi sang mà thanh thoát quá, từng bước thoăn thoắt, nhẹ nhàng, cơ hồ như đang lướt nhẹ trên mặt đất. Dõi theo cô gái, tôi bất thần chợt nhớ tới cô gái trước miếu hôm nào, cũng mái tóc buông bờ vai, cũng bộ đồ kiểu mới ngắn tay để lộ đôi tay trần. Sao mà giống nhau quá, tôi thầm nghĩ như vậy. Trong khi hai chân bước tới mà mặt cứ mải ngoảnh lại phía sau, khi ấy, ông Bảy vỗ vào vai tôi và hỏi tôi nhìn cái gì. Tôi trả lời: cháu nhìn con nhỏ mới đi qua. Ông hỏi lại: con nhỏ nào? Ông có thấy ai đâu? Hỏi vậy nhưng rồi dường như chợt hiểu ra điều gì đó, ông im lặng nắm tay tôi và giục đi mau. Thấy vậy tôi nghĩ chắc có một điều gì đó bất thường nên yên lặng bước đi, mà trong lòng ngổn ngang ba thắc mắc. Vào đến chùa, tôi hỏi ông về chuyện vừa qua, rồi ông chỉ trả lời qua quýt: tại ông mắt kém nên không nhìn rõ, chắc là người đi đường thôi. Rồi vội vã lảng sang chuyện khác. Cái từ chắc của ông làm tôi càng thêm suy nghĩ, rồi suy diễn đủ điều. Là người sao ông Bảy lại không thấy, không thể đổ về mắt kém được, hay cô ấy là ma. Cũng không thể hiểu được, cô gái ấy tôi đã thấy rõ ràng mà lại là ma sao được. Lên giường rồi mà tôi không sao ngủ được, cứ mải quanh quẩn với suy nghĩ cô gái là người hay ma. Nên có câu thơ con cóc: em là ai, cô gái hay là ma, là người sống hay hồn ma vất vưởng. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình đang lạc đến một xóm trọ nhỏ. Không biết xóm ấy ở đâu, mà sao cảnh vật xung quanh tối tăm, u ám và buồn bã lắm. Còn tôi thì như đang mơ mơ hồ hồ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không còn đủ minh mẫn sáng suốt để làm chủ được mình nữa. Không gian trước mặt tôi tối không ra tối, sáng không ra sáng, u mê và mờ ảo. Khu xóm đó nhà cửa lụp xụp, tối tăm, không có nhà nào to lớn, trông có vẻ nghèo nàn lắm. Tôi đi ngang qua mấy ngôi nhà, thấy mấy đứa trẻ đang chạy đùa giỡn với nhau, đứa nào đứa nấy ốm nhom, đen đủi và dơ dáy. Thấy có tôi, chúng đứng lại nhìn một hồi rồi tiếp tục chạy đùa giỡn như bình thường. Tôi đi ngang qua một nhà trông tồi tàn gần như đổ nát, thấy có một bà già vẻ mặt khắc khổ đang ngồi nhặt tóc. Tôi ghé vào sân nhà, biết có người, bà ngước mắt lên nhìn tôi nhưng chẳng hỏi han gì, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi hỏi bà: thưa bà, cho con hỏi thăm đây là nơi nào? Bà vẫn không ngước mắt lên, không trả lời tôi mà hỏi lại: cậu muốn tìm ai ở đây? Tôi trả lời: con muốn tìm đường về chùa, xin bà chỉ giúp. Bà già vẫn cúi mặt, đưa tay chỉ về hướng trên rồi trả lời cộc lốc. Đi lên trên đây. Tôi cúi chào bà và nói lời cảm ơn, rồi đi theo hướng bà chỉ. Mơ màng dạo bước theo lối mòn qua mấy cái nhà lụp sụp buồn thiu, tôi thấy có một ngôi nhà nọ có một cô gái trẻ trông buồn bã, ngồi bó gối cúi mặt trên bộ phản ọp ẹp kê ở hiên nhà. Như biết có người đi qua, cô gái ngẩng mặt lên. Vừa thấy mặt cô gái, tôi nhận ra ngay, đó là cô gái mà tôi đã gặp hồi tối, cũng khuôn mặt, mái tóc và chiếc áo ngắn tay đó. Tôi nói trong bụng, à, em đây rồi, là người còn sống chứ đâu phải là ma. Tôi dạng bước vào sân nhà, tới gần tôi chào cô gái. Cô gái gật đầu đáp lại, xong vẻ mặt buồn thiu. Bên ngoài bờ rào, có mấy đứa nhỏ lấm lem đang đứng nhòm tôi. Tôi đến ngồi gần cô gái rồi hỏi, hình như là hôm rồi tôi gặp cô đứng trước thổ mộ. Cô gái gật đầu đáp, phải, em đang đi về nhà. Em ở đây một mình à? Cô gái gật đầu, trước đây em ở với bà ngoại em đã chết, người ta đuổi em ra đây, mà ở đây cũng là nhà của em. Nói xong cô gái khóc nức nở. Nhìn cô gái khóc, tôi cảm thấy áy náy trong lòng. Dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô, tôi lấy khăn tay ra lau những dòng nước mắt chảy dài trên đôi má. Thấy cô không phản ứng gì, tôi được nước. Người ta không cho ở thì về nhà mình ở, chứ buồn làm gì. Dường như cảm thấy tủi thân, cô gái thổn thức nhiều hơn. Bây giờ anh chưa hiểu được đâu, nhưng rồi anh sẽ hiểu. Nghe cô gái nói vậy, tôi cũng không tiện hỏi lại, chỉ tỏ lòng thông cảm, chia sẻ nỗi niềm của cô. Rồi như nỗi xúc cảm mỗi lúc dâng cao, cô gái nấc lên mấy tiếng. Tôi thấy một dòng máu đỏ tươi từ chân tóc trước tai chảy dài bên má. Bất ngờ thấy máu, tôi giật mình, bàng hoàng lúng túng, chẳng biết làm sao. Vẫn biết thường ngày tôi quen với câu chuyện thuốc men, nhưng bây giờ trong tay không có một thứ gì thì làm sao có thể cầm máu. Biết kêu ai đây, nhưng có ai để mà kêu đâu. Tôi chỉ biết lấy khăn tay chặn máu trên má nàng. Máu càng lúc càng chảy nhiều, ướt đẫm cả chiếc khăn. Biết làm sao đây, lòng tôi đang hoang mang lo lắng quá. Hình như biết được cảm giác của tôi lúc này, cô gái mở mắt nhìn tôi một hồi rồi nói, em đã chết lâu rồi, anh đừng sợ em chết nữa. Nói rồi cô gái gục đầu vào ngực tôi, một tay đỡ đầu, còn tay kia ôm vào bờ vai cô, vừa lắc lắc vừa nói, em tỉnh lại đi, em đừng có chết. Miệng cứ lẩm bẩm câu đó, còn tay cứ lắc mãi, lắc hoài và cô gái cứ lặng yên. Tôi hoảng quá, tim đập thình thịch, chưa biết xoay sở ra sao, thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông chùa làm tôi tỉnh giấc. Tỉnh rồi mà tim còn đập thình thịch. Tôi ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở tại lầu trống chứ có đi đâu. Coi lại tay, nhìn lại áo cũng không thấy dính máu. Mới biết là vừa nằm mơ, mà tiếng chuông chùa đã làm tỉnh giấc. Ôi, cái giấc mơ thật là kỳ lạ, dễ sợ mà cũng tình tứ quá. Thường thì tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông công phu. Tôi ngồi dậy niệm Phật khoảng 15 phút rồi mới nằm lại ngủ tiếp. Nhưng hôm ấy tôi cũng ngồi mà lòng cứ miên man nghĩ vẩn vơ về giấc mơ, chứ không thể tập trung niệm Phật được. Tôi nghĩ giấc mơ đó chẳng qua là hệ quả của những suy nghĩ lúc đầu hôm mà thôi. Thực tình tôi cũng chẳng mấy tin tưởng vào cái chuyện mộng mị quảng xuyên. Dù vậy nhưng mà lòng tại sao cứ nghĩ tới, rồi lại tự dặn lòng, thôi không nghĩ nữa, người ta là ma thì cũng mặc kệ, nghĩ ngợi làm gì. Nhưng thật là kỳ lạ quá. Vừa nghĩ như vậy, tự nhiên tôi cảm giác có một động lực vô hình nào đó lén lên trong tâm trí tôi, như thúc tôi phải tìm cho ra sự thật. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi trong lòng buồn chồn chẳng yên, tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới chuyện phải đi tìm ra tông tích, gốc gác của cô gái. Đến trưa đi làm về, cơm nước xong, tôi đi ngay qua khu thổ mộ, bởi tôi nghĩ chiều hôm nọ thấy cô gái trước miếu đi vòng ra sau. Nếu cô gái là con ai ở trong khu vườn bên dưới, thì hàng danh phía đó tất phải có lối xuống. Tôi vào khu thổ mộ, đi thẳng tới ngôi miếu. Thấy miếu không đóng cửa, tôi vào tận bên trong. Cái không khí hoang tàn lạnh lẽo trong miếu khiến cho tôi cảm giác rợn người. Trên trần mạng nhện treo lòng thòng, dưới thì bụi đất, rơi, chuột, lá khô cả một lớp dày. Trên bệ thờ, chân đèn lư lửa ngả nghiêng, ngã ngửa, cái đứng cái nằm. Cảnh ngôi miếu hoang tàn thế này chứng tỏ lâu không được ai quét dọn chăm sóc. Mà cũng phải, nghe nói khu thổ mộ này không cho chôn nữa đã mấy năm rồi. Nếu như vậy thì lúc chạng vạng, cô gái một mình tới ngôi miếu hoang để làm gì? Không sợ sao? Hay chẳng lẽ để tới nhìn tôi? Thật là kỳ lạ. Tự nhiên nghĩ tới đây, tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh từ cuối sống lưng chạy dần lên tận óc, rồi lan ra cả hai tay. Giữa trưa nắng mà tôi thấy lạnh đến nổi da gà. Tôi quay trở ra rồi xuống đầu dưới, nơi cô gái khi thấy tôi nhìn lại đã bỏ đi phía sau. Tôi nhìn tứ phía thấy toàn là mộ và xanh, chứ không hề có lối nào dẫn vào các khu vườn bên dưới. Đứng hồi lâu, nghĩ vẩn vơ, chắc cô gái này không phải là người sống, mà là hồn ma hiện ra từ ngôi mộ nào đó trong những ngôi mộ ở đây. Tôi tiếc sao trong giấc mơ không hỏi tên cô gái để có thể tìm hiểu những người chủ vườn kia. Còn các ngôi mộ ở đây đều không có bia. Giả mà có biết tên cô gái đi nữa thì cũng bó tay chứ chẳng biết mộ nào. Tôi vừa quay gót đi về thì bỗng ở đâu có một con chim rừng nhỏ bay tới, đậu trên cái khám nằm lật úp bên cạnh một ngôi mộ dưới một lùm cây kêu chíp chíp. Tiếng con chim làm tôi không khỏi chú ý. Tôi đứng nhìn, nó không kêu nữa mà nhảy từ cái khám qua nấm mộ rồi nhảy đậu lại trên cái khám cứ như vậy. Thấy chẳng có gì, tôi vừa quay bước đi thì con chim cất tiếng kêu. Tiếng kêu nghe sao thê lương buồn bã lắm. Nghe tiếng chim kêu như thế, tôi linh cảm rằng dường như có chuyện gì không bình thường ở con chim này, cũng như cả ở nơi đây. Và rồi óc tò mò đã giữ chân tôi lại. Tôi bước tới chỗ cái khám nơi con chim đậu. Con chim thấy tôi tới gần, nó liền bay lên đậu ở bụi cây trên mộ. Thấy cái khám nằm chỏng chơ dính đầy bùn đất, tôi bèn dựng nó dậy. Và rồi trời ơi, ngay vừa như thế, bỗng một cảnh tượng bất ngờ đến rợn người ập vào mắt tôi. Một luồng khí lạnh tự nhiên từ bụng dưới chạy dọc lên sống lưng, lên tận đầu và lan ra khắp toàn thân như dựng đứng. Giữa trưa nắng chói chang mà tôi thấy bầu trời như tối sầm lại, tay chân bủn rủn. Trời ơi, cô gái hiện hồn về, đứng trong cái khám. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi như thế, nhưng ngay sau đó, tôi kịp lấy lại bình tĩnh, nhắm mở mắt hai ba lượt, tôi nhìn lại kỹ hơn. Thì ra đó không phải là cô gái hiện hồn về, mà là bức hình của một cô gái trong khung, được treo bên trong khám. Nhìn tấm hình bị nhòe, bị bong chóc nhiều chỗ, do hình bị nước thấm và dính sát vào kính, nước màu đã phai nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy rõ hình người trong đó. Cô gái chừng ngoài 20, nét mặt hiền lành lẫn chút ngây thơ, phảng phất nỗi niềm xa xăm đang tựa má trên đôi cánh tay trần khoanh lại. Trời ơi, sao lại giống cô gái tôi nằm mơ hồi hôm qua. Cũng mái tóc buông bờ vai, cũng chiếc áo ngắn tay làm lộ đôi tay trần nõn nà, trắng trẻo. Không lẽ giấc mơ là sự thật? Như vậy là em đã chết rồi sao? Mà sao em lại chết khi tuổi xuân còn đang phơi phới? Lòng tôi bàng hoàng, tôi ngồi lặng nhìn em. Trên bụi cây, con chim rừng lại kêu lên chim chíp, rồi bay cái vù qua trước mặt tôi. Có lẽ nó đã làm nhiệm vụ chỉ em cho tôi rồi. Bây giờ nó trở lại với non ngàn của nó. Cảm ơn con chim nhỏ, tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi mở dây thép, lấy khuôn hình ra ngoài, lau mặt kính lại sạch sẽ. Quay ra mặt sau, thấy có dòng chữ bút bi. Nguyễn Thị Phương Yến, sinh năm Bính Thìn, chết ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Mão. Tôi thầm tính như vậy, em lìa đời vào lúc 23 tuổi. Ôi, cái tuổi thơ mộng nhất của đời con gái. Lau chùi mọi thứ sạch sẽ xong, tôi xếp lại ngay ngắn. Tôi dinh cục đá ba lon xanh gần đó lại, rồi đặt chiếc khám của em lên. mặt quay ra ngôi mộ phía trước. Nhìn ngôi mộ và chiếc khám, lòng tôi như nói thầm: không biết người nằm dưới mộ này có phải là em không, nhưng từ nay tôi biết rằng trước giờ linh hồn của em luôn phảng phất nơi đây, và chiếc khám nhỏ xinh này là nơi em trú ngụ. Em ơi, vẫn biết rằng em ra đi phải mang theo biết bao niềm tiếc nuối của tuổi thanh xuân tràn đầy mộng đẹp, cũng như luyến tiếc cái thân xác tràn đầy nhựa sống, nên em không đành rời xa được mà cứ quanh quẩn nơi đây. Nhưng mà cứ mãi thế này sao được. Em ơi, ở trong cảnh giới này em có thấy nó tối tăm u buồn quá không? Linh hồn cứ u minh mơ màng, vô tưởng, không định hướng được tương lai. Tôi biết rằng em khao khát cháy bỏng được sống lại trong cái thân xác của em đây. Song em có biết ước vọng của em không thể thành sự thật. Cái thân xác một thời xinh đẹp kia nay đã bị côn trùng trong lòng đất làm hủy hoại mất rồi. Có chăng chỉ còn lại bộ xương khô, mà có ai mong muốn lại dương trần với một bộ xương khô trắng hiếu? Người ta làm sao dám nhìn mình, phải không em? Nếu đồng ý với tôi điều đó, thì tại sao em không sống trong một thân xác mới tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn? Nếu muốn như thế, xin em hãy theo tôi về chùa để sớm chiều được nghe tiếng kệ lời kinh, ngộ được Phật pháp mà sớm giải thoát cảnh tối tăm đầu thai kiếp khác em nhé. Miên man tới đây thì mặt trời cũng vừa nghiêng bóng. Nhìn lại đồng hồ đã 1 giờ trưa, mới đó đã đến giờ đi làm. Tôi thầm nói lời tạm biệt em rồi quay về. Tối hôm đó tôi kể lại chuyện thấy hình cô gái cho các Phật tử nghe, mong tìm được tông tích cô gái. Khi nghe tôi kể sơ sơ câu chuyện, ai nấy cũng không khỏi chạy lòng cảm thương người vắn số. Rồi cô bác kể cho tôi nghe câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của Phương Yến. Cha mẹ Phương Yến qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi em mới 3 tuổi. Chiều 25 tháng chạp năm đó, hai vợ chồng chở nhau đi sắm Tết. Đang chạy trên đường thì có một chiếc xe tải cùng chiều chạy tới. Lúc vừa tới gần, bỗng một bánh sau của chiếc xe tải sút ra, chạy ngù ngù tung vào xe hai vợ chồng, khiến họ ngã đập đầu xuống đường, rồi sẵn đà cán lên luôn mình hai người đó, làm họ chết ngay tại chỗ. Bé Yến được bà ngoại mang về nuôi từ đó. Hai bà cháu sống lay lắt dựa vào số huê lợi ít ỏi thu được từ hai vườn xào cây ăn trái. Rồi tháng lại qua ngày, bé Yến lớn lên xinh đẹp, nết na, hiền lành, lễ phép, hàng xóm ai cũng mến thương. Hình như là có cái huông, chẳng hạn như dòng họ nào mà có người chết nước hay bị cọp ăn thịt, thì trước sau gì trong dòng họ cũng sẽ có người chết tiếp về nghiệp đó. Mà người đó vì xe cộ cũng vậy. Người ta nói dòng họ đó mắc phải cái huông. Chắc có lẽ gia đình nhà bé Yến cũng không ngoài trường hợp đó. Chiều hôm nọ, bé Yến đi làm về, trời vừa chập choạng tối thì đang đạp xe tới cầu, bỗng có hai thằng trai trai cưỡi xe phân khối lớn chạy hết tốc độ. Thấy con gái, chúng nạt tới đường chọc ghẹo, nhưng vì xe chạy nhanh quá không kịp xử lý nên tay lái của chúng móc vào tay lái của bé Yến, làm em ngã xuống, đầu va đập mạnh vào thành cầu. Thấy vậy, chúng phóng xe chạy đi luôn, bỏ mặc cô bé tội nghiệp nằm bất động, máu me lênh láng. Những người đi sau chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn chạy tới bế bé Yến lên, thì bé Yến cũng vừa chút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của họ. Từ ngày bé Yến chết, bà ngoại sống thui thủi một mình, phần vì buồn đứa cháu ngoại duy nhất của mình bị tai nạn mất đi, phần vì tuổi già sức yếu, mắt lờ không có ai chăm sóc, nên bà cũng ngã bệnh. Và chừng vài tháng sau, bà cũng ra đi theo đứa cháu xấu số của bà. Nói bà không có ai chăm sóc không có nghĩa là bà tuyệt tự không còn ai. Thực ra bà còn một đứa cháu trai, cậu của bé Yến, ở cách bà mấy nhà, nhưng hắn là một tên bê tha, rượu chè, cờ bạc, chẳng chịu làm ăn. Có cái miệng hắn mà hắn cũng nuôi không nổi, thì mong gì chuyện nuôi mẹ. Bà già chết chừng vài bữa, hắn kêu người bán nhà, bán vườn với giá 5 chỉ vàng. Số tiền bán được, hắn đã nướng hết vào sòng bạc sau một đêm. Không còn tiền đánh bạc, hắn mò đến mấy buôn thượng lường gạt. Nhiều lần như thế, Một hôm hắn đã bị họ phục kích bắn chết bằng tên độc và vứt xác xuống vực. Hắn chết, vợ con cũng bỏ đi biệt xứ. Nghe nói từ cái bữa treo bảng bán, đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán phát ra từ ngôi nhà đó, nghe dễ sợ lắm. Người mua đất chủ yếu là chú vào khu vườn cây, chứ không phải để ở. Ngôi nhà đất lụp sụp của hai bà cháu được dùng để cất nông cụ hay nghỉ trưa sau giờ làm vườn. Có một buổi trưa, người ta bỗng thấy thình lình hắn tung cửa chạy ra ngoài và kêu thét lớn: "Ma! Có ma! Bà con ơi cứu tôi!" Hắn la được mấy tiếng rồi ngã cái quịch xuống đất nằm bất động. Mọi người súng chạy lại thì ôi thôi, mình mày hắn lấm lem, cái quần đùi hắn bận trên mình ướt mem, mùi xú uế bay ra nồng nặc khiến ai cũng phải bịt mũi. Thấy hắn còn thoi thóp thở, bà con súng nhau sơ cứu, và phải một hồi lâu hắn mới tỉnh lại rồi kể lại sự tình. Khi mới vừa thiêu thiêu ngủ, hắn thấy một người con gái mặt mày trắng lợp như chát một lớp phấn dày, hai mắt hõm sâu như lửa, máu me chảy ròng ròng, đưa hai tay lạnh ngắt đè vào cổ hắn vừa bóp vừa nói: "Mày có đi khỏi đây không?" Lúc đó hắn thấy toàn thân lạnh buốt, cứng ngắt bất động. Hắn nghĩ là mình sắp chết rồi chứ không thể nào sống nổi. Nhưng may sao, trong lúc cận kề giữa ranh giới của cái sống và cái chết, cái phản ứng sinh tồn trong người hắn vùng lên. Hắn cố lấy chút lực tàn còn sót lại, vùng một cái làm bung đôi tay lạnh ngắt nó ra khỏi cổ, rồi tung chạy ra ngoài. Hắn nói là hắn hoảng hồn ông hồn cha, không bao giờ hắn dám vô nhà đó nữa. Thế rồi hai ba hôm sau đó, hắn cho dỡ ngôi nhà, chỉ còn lại nền đất, cái khám thở bé Yến bị đem ra bỏ ngoài thổ mộ. Hắn tưởng dỡ nhà, quẳng cái khám đi thì yên, vì hồn ma không còn nơi trú ngụ nữa, song thực tế chẳng như hắn nghĩ. Tuy rằng sau khi dỡ nhà, hắn không còn bị bóp cổ hay đuổi đi nữa, nhưng thay vào đó là đến mùa hắn chẳng thu hoạch được gì cả. Cây ra trái mơn mởn, to bự, trông hấp dẫn lắm, song tới khi chín thì ruột nùng thối hết. Mặc dù hắn đã làm nhiều biện pháp canh nông hiện đại, thậm chí cho mời cả kỹ sư cây trồng, nghe nói ở tận miệt vườn Cần Thơ, mà tình hình chẳng cải thiện được chút nào. Có người còn mách nước cho hắn phải giết 10 con chó mực, lấy máu cho vào hũ trang, đem chôn ở mỗi gốc cây, rồi dùng đồ nhỏ mặc trong của phụ nữ, đem treo trên đọt mỗi cây một cái. Nhưng rồi tới mùa thu hoạch, thì trái thối cũng hoàn trái thối. Rồi cuối cùng hắn đành bỏ không khu vườn. Từ đó khu vườn trở thành vườn hoang, chẳng ai dám tới ngoài lũ trẻ chăn bò. Nhưng mà thật lạ, từ lúc hắn bỏ đi, khu vườn không ai săn sóc, vậy mà cây trái vẫn tốt tươi, chín quả, đến kỳ trái chín, không ai hái, rụng đầy gốc. Mấy đứa chăn bò tha hồ hái ăn. Người ta nói đó là hồn ma bé Yến vẫn ở lại chăm sóc khu vườn của bà ngoại. Vì cứ chưa chọn bóng, hoặc lúc chạng vạng tối, họ thường thấy một người con gái qua lại cây này, cây kia như săm soi từng trái, giống như lúc con bé Yến còn sống vẫn thường làm như thế. Từ sau ngày bé Yến chết, chỗ cây cầu ấy nhiều vụ tai nạn xe cộ cứ liên tiếp xảy ra. Độ chừng 10 bữa, nửa tháng xảy ra một vụ. Xe Honda có, xe khách có, những vụ tai nạn mà các cô đi chùa kể. Trong đó có câu chuyện tôi đã được nghe chính nạn nhân kể, vì anh ta là người làm cùng cơ quan với tôi. Hôm ấy chừng 9-10 giờ tối, anh ta trên đường chạy về nhà, sẵn trong người có chút hơi men làm tinh thần hưng phấn, và lại đường khuya vắng người nên cho xe chạy hơi nhanh. Khi còn cách cầu chừng 100 mét, anh thấy có một người con gái đang đứng tựa vào thành cầu mé bên trái, vừa chạy xe qua vừa chú mục nhìn cô gái, và trong lòng tự hỏi không biết cô gái đợi ai trên đường vắng giữa đêm khuya như thế. Vừa như thế, bỗng nhiên anh cảm thấy có một sức mạnh kinh khủng đẩy dội ngược chiếc xe lại. Chiếc xe bị nhấc bổng lên rồi đập xuống một cái rầm. Chớp nhoáng quá, bất ngờ, không kịp phản ứng, anh ta chỉ thấy đau nhói ở mặt một cái, rồi không còn hay biết gì nữa. Nằm bất động trên một vũng máu linh láng, một bên mặt bị biến dạng, con mắt phải lòi ra. Chiếc xe toàn bộ phần trước bị sụn vào, chiếc bánh trước uốn cong thành hình số 8 và rớt khỏi phuộc xe. Người ta sờ vào mũi và thấy anh còn thở thoi thóp nên đưa anh đi nhà thương. Những người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại, họ thấy anh lái xe mỗi lúc một chệch hướng cầu từ khi còn ở xa. Nghĩ là anh muốn lái xe bay xuống sông tự tử, họ định phóng lên để kêu anh lại. Nhưng ngay lúc đó thì một tiếng rầm kinh thiên động địa, chiếc xe của anh hỏng lên rồi bổ xuống như trời giáng. Cũng nhờ đưa anh tới kịp nhà thương, các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau này về nhà, một nửa mặt bên phải phía trên bị lún, con mắt lồi ra gần rớt. Hôm trước bác sĩ nhét vào thì lúc nào cũng đỏ kè, ghen tủa chảy đầy. Sau vụ tai nạn đó, còn nhiều vụ tai nạn xảy ra. Trong số đó có vụ tai nạn của hai tên choai choai bay xuống cầu. Một tên bị gãy cổ, một tên còn sống kể lại. Hôm đó khi lái xe tới gần cầu, thấy có một cô gái chạc bọn chúng đứng ở thành cầu, nhìn bọn chúng cười cười như có ý mời gọi, nghĩ là đã gặp hàng, thấy khoái trong ruột, định rú ga tăng tốc chạy bốc khói tới trước mặt cô gái, rồi thắng lại một cái két để cho cô ta biết thế nào là bản lĩnh yên hùng xa lộ. Và rồi hắn nẹt bô, rú ga vang trời, khói bốc mù mịt, chiếc xe lao như tên bay về phía cô gái. Nhưng bất phước cho hắn thay, chiếc xe chạy tới, cô gái đâu không thấy, mà thấy cả người với xe bỗng bay lên, rồi giáng một cái ẩm xuống sông làm chấn động cả một không gian yên tĩnh, là một tên gãy cổ chết tươi, tên kia thì gãy chân bất tỉnh. Bàn về vụ này, người ta nói, chiếc cầu nơi cô gái đứng không phải là chiếc cầu thật, mà là chiếc cầu ma, nằm song song với chiếc cầu thật. Và họ cũng nghi ngờ rằng những vụ tai nạn đó là do hồn ma bé Yến muốn trừng trị những tên chạy xe láo cá. Nghe kể tới đây, tôi mỉm cười và tự nói, như vậy thì hồn ma Phương Yến cũng đã góp phần vào việc ngăn chặn tai nạn giao thông, đã góp phần với công an răn đe xử lý những yên hồn xa lộ, để những người lương thiện tham gia giao thông an toàn hơn. Như vậy, người chết đã thành ma, còn trở lại giúp ích cho người sống. Mọi người hãy hiểu mà thương cho Yến, chứ đừng có oán trách tội nghiệp cô ấy. Từ khi ngủ ở chùa, hễ có tiếng chuông công phu là tôi thức dậy niệm Phật, dần dần thành thói quen. Cứ độ 3:30, 4:00 sáng là tôi tỉnh giấc. Sáng hôm nọ tôi tỉnh giấc như thường lệ mà nghe chưa có tiếng chuông công phu. Tôi còn nằm lăn qua trở lại chứ chưa ngồi dậy. Độ chừng một lát thì tôi thấy hiu hiu trở lại, rồi chìm vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy có một cô gái mặc bộ đồ màu đen, ngắn tay, làm nổi bật làn da trắng mịn, xinh đẹp và ngồi bên cạnh tôi. Tự nhiên lúc đó tôi thấy mình cứng ngắt, bất động, muốn cử động mà không được. Nhưng tôi vẫn ý thức được là đang ở gác trống. Cũng còn nhớ rõ ràng là lúc ngủ tôi đã đóng chặt cửa lại, rồi còn lấy mấy cái ghế chồng lên dựa vào nữa. Phòng khi mở cửa thì chồng ghế đổ xuống gây tiếng động. Vậy mà cô gái vào bằng đường nào? Tôi hỏi cô ta. Cô là ai? Vào đây bằng đường nào? Cô gái quay sang nhìn tôi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn lắm. Em là Phương Yến, em vào bằng đường này. Cô gái vừa trả lời, vừa đưa tay chỉ chỗ cửa thông gió. Tôi thấy bàng hoàng lắm, chưa biết phản ứng ra sao, thì cô ta tiếp lời. Em đến cảm ơn anh vì việc của anh làm cho em hồi chưa. Em thấy mãn nguyện lắm, em cảm ơn anh thật nhiều, chúc cho anh nhiều sức khỏe. Vừa nói cô gái vừa nhìn tôi, thấy cô ta xinh đẹp lạ lùng. Khi đó theo phản xạ tôi đáp lại, có gì đâu em. Tôi thấy cô gái gật đầu mỉm cười rồi nói, thôi đã đến giờ em phải đi, hẹn gặp lại anh. Nói rồi cô gật đầu chào tôi một lần nữa, rồi bay qua khuôn gió nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Chuyện nằm mơ thấy Phương Yến lần này tôi không kể cho ai nghe. Và lại mọi sự thắc mắc của tôi về Phương Yến đã được giải tỏa. Mà tôi cũng chẳng muốn ai bàn tán về chuyện Phương Yến nữa, vì muốn để cho linh hồn cô ấy được siêu thoát. Rồi tháng lại ngày qua, tất bật với bao công việc, chuyện này chuyện kia đã làm tôi bị chi phối nhiều. Chuyện về Phương Yến tôi cũng dần quên đi. Cho tới một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình có thể bay được giữa không trung. Tay tôi cầm hai cái gì đó như hai cái thuẫn hay hai cái nắp vung loại lớn. Tôi bay lên bằng cách nhấn vào hai cái nắp vung ấy và không khí bên dưới. Thấy mình bay được một cách dễ dàng, tôi mừng lắm. Càng ấn hai cái nắp vung xuống thì thấy mình bay lên càng cao. Khi lên thật cao, tôi thấy ở đằng xa phía trước mặt là một vùng sáng mênh mông, ánh sáng thật dịu chứ không hề chói chang. Tôi bèn theo hướng vùng sáng đó mà bay tới. Trong lúc bay, tôi nhìn xuống bên dưới, thấy có chỗ toàn là nóc nhà san sát, có chỗ cây cối bạt ngàn. Định bay tới xem chỗ vùng sáng đó là nơi nào, mà sao bay hoài chưa tới. Tôi toan dừng lại nghỉ một chút rồi bay nữa. Đang bồng bềnh ở trên, nhìn xuống bên dưới thì thấy hình như tôi đang tại biên giới hai nước. Ngay bên dưới là núi non chập trùng, còn bên kia là nhà cửa. Người ta đông đúc, xe cộ dập dìu trông thật vui. Nhưng có một điều là những người ở bên đó không ăn bận các loại y phục thời nay, mà hình như họ mặc toàn những loại y phục thời xa xưa như trong các bộ phim cổ Trung Quốc đóng lại bối cảnh thời còn vua chúa. Còn xe là do súc vật kéo chứ không có mô tô xe máy hiện đại. Thấy như vậy, nghĩ bên đó là nước Trung Quốc nên tôi mừng lắm vì cho là mình đã đến được biên giới Việt Trung. Tôi toan bay tiếp qua đó để tham quan đất nước Trung Quốc, nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đặt chân tới. Tôi bắt đầu quạt nắp vung để lấy đà bay tiếp thì bỗng nhiên có một tiếng gọi giật ngược. Anh hai! Tôi giật mình quay lại, nhìn xuống thì thấy một cô gái đang bước lại phía bên dưới tôi, ngoái mặt nhìn lên. Tôi kịp nhận ra đó là Phương Yến. Tôi bèn hạ cánh xuống chỗ Phương Yến. Vì bất ngờ được gặp lại nàng, tôi mừng rỡ. Yến ơi, lâu quá anh không có gặp em. Bây giờ em đang làm gì mà ở đây? Yến nhìn tôi mỉm cười, trông nàng đẹp lắm. Cúc bộ đồ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn. Tôi hỏi tiếp. Hình như bên kia là đất nước Trung Quốc, có phải không em? Anh muốn bay qua đó xem thử. Yến lắc đầu rồi nhỏ nhẹ trả lời. Không phải đâu anh, cõi của những người chết đó. Anh mà qua đó là không thể trở lại được. Sở dĩ em ở đây là được lệnh trên giao để ngăn anh lại, không cho anh qua bên đó. Anh hãy quay về đi. Kiếp nạn của anh dù nặng lắm nhưng cũng đã tránh qua được rồi. Anh sẽ phải còn gặp nhiều kiếp nạn nữa, nhưng không biết rằng những lúc ấy em có thể được bên cạnh anh không. Nghe Phương Yến nói tới đó, tôi cảm thương vô cùng. Ngừng giây lát, Yến nói tiếp. Ngày mốt đây anh sẽ trở lại với gia đình, rồi sau đó anh sẽ được nhận công tác ở một nơi gần nhà hơn, không còn xa xôi như bây giờ nữa. Có người giúp anh đạt được nguyện vọng rồi đó. Thôi anh hãy quay về đi. Chúc anh thật nhiều may mắn. Trong lúc bối rối đó, tôi cũng không biết đáp lại lời Phương Yến thế nào. Tôi chỉ nói được mấy câu. Anh cảm ơn. Nghe lời Yến, tôi ấn nắp vung bay lên. Khi tôi không còn thấy vùng sáng nữa, nó đã tắt đâu mất rồi. Và rồi tự nhiên tôi không còn cảm hứng muốn bay qua đất nước bên kia nữa. Không phải nghe Phương Yến nói mà tôi sợ chết. Nhưng từ lúc vùng sáng ấy không còn, thì cũng không còn một động lực nào để lôi cuốn tôi bay tiếp nữa. Mặc dù thành phố bên kia vẫn nhộn nhịp đông vui, quyến rũ, tôi nhìn xuống Phương Yến. Tôi chào em, anh về đây. Yến gật đầu. Em chào anh. Tới đó tôi giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã thấy hơn một giờ khuya. Hình ảnh và những diễn biến trong giấc mơ vẫn còn hiện về trong tâm trí rõ mồn một. Tôi nằm đó thao thức hoài, trong suy nghĩ vẩn vơ. Còn một hơn tháng rưỡi nữa, cơ quan tôi mới kết thúc công việc của năm này. Mà Phương Yến nói ngày mốt tôi về là sao? Khó hiểu quá. Có gì chăng nữa cũng phải chờ kết thúc công việc rồi thủ trưởng mới ký giấy tờ cho đi đâu thì đi. Chứ còn nửa chừng thế này thì bỏ đi sao được. Sáng dậy tôi vẫn đi làm bình thường. Tối về cơm nước xong, tôi thấy trong người hơi khó chịu nên đi ngủ sớm. Trong đêm đó tôi bị sốt. Sáng hôm sau không thể đi làm được nữa, tôi xin phép cơ quan cho nghỉ ít hôm. Nhưng về nhà thấy bệnh mỗi lúc một nặng hơn nên phải nhập viện điều trị 20 ngày. Và rồi bác sĩ cho tôi nghỉ điều dưỡng thêm một tháng nữa. Ngày tôi trở về cơ quan trình lại thì đúng là lúc cơ quan tổng kết. Và cũng là ngày đó tôi nhận quyết định của cấp trên chuyển tôi về công tác ở một cơ quan gần nhà. Như vậy thực tế những gì xảy ra với tôi đều trùng khớp với những lời Phương Yến nói. Còn Phương Yến nói là tôi đã thoát kiếp nạn này. Tôi nghĩ nếu đêm đó Phương Yến không gọi tôi lại chắc rằng tôi đã ra đi vĩnh viễn. Cái vùng sáng đó hấp dẫn tôi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Phương Yến đã ngăn tôi lại, có nghĩa là tôi đã thoát chết, nhưng phải chịu một cơn đau bệnh nặng. Ngày nhận quyết định, tôi mừng lắm, nhưng cũng không thể tránh khỏi bồi ngồi lưu luyến, vì phải xa những người đã kêu mang đùm bọc, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cho tôi trong những lúc khó khăn, trong đó có sư chủ trì, các cô Phật tử và cả những người đã mất. Những ân tình sâu nặng đó tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Hôm nay tôi viết câu chuyện này như là một hoài niệm về một thời khó quên. Tôi nghĩ ở nơi xa xôi nào ấy, linh hồn Phương Yến cũng thông cảm cho tôi. Nghe đọc truyện.net